Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Thanh Nguyên tử ái tình cố sự, thượng, lại sau, Tôn Ngộ Không liền không để ý đến tu la giới sự tình rồi. Tam giới sơ định, sự phồn như tê, cùng hoa quả sơn bình tĩnh không giống. Các nơi cải cách có thể nói là sóng lớn mãnh liệt. Tôn Ngộ Không lấy tu la giới uy hiếp là chất xúc tác. Dứt khoát hẳn hoi, tiến một bước áp xúc cải cách tốc độ. Hắn đối với gây trở ngại cải cách người không coi ra gì. Chọn dùng phương pháp cũng không hòa bình. Cứ việc vạn linh quốc tầng quản lý đều rất có kinh nghiệm. Nhưng vẫn còn đang các nơi xuất hiện không ít phân tranh. Đại chiến sau khi kết thúc, Thanh Hoa Đại Đế nguyên bản vội vàng chữa trị chiến tranh vết thương. Nhưng mà thấy được Tôn Ngộ Không dứt khoát hẳn hoi cải cách sau, hắn cũng biến thành lo lắng lên. Bệ hạ, Thanh Hoa Đại Đế tìm tới Tôn Ngộ Không? Có phải là quá cuống lên? Không có, Tôn Ngộ Không trả lời. Giảm đau là tất nhiên. Hắn hy vọng có thể thừa thế xông lên. Dùng so sánh thời gian ngắn ngủi hoàn thành cải cách, Tôn Ngộ Không thường thường quan sát bốn đại bộ châu tình huống. Tổng thể mà nói, cải cách để đa số người đều ý chí chiến đấu sục sôi, cùng phần nhỏ người sản sinh mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần thương tổn không được cơ bản, liền hết thảy đều không là vấn đề. Tháng ngày từng ngày đi qua, tam giới từ từ đang phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Vạn Linh Quốc trùng kiến sau, Tôn Ngộ Không đem công tác địa điểm chuyển tới Vạn Linh Quốc. Nơi đó khoảng cách Linh Sơn gần nhất. Phật Tổ đi rồi, chúng Phật lại một lần nữa đem Linh Sơn chữa trị rồi. Tôn Ngộ Không thường thường mang theo Kim Thiền Tử bái phỏng Linh Sơn, hướng về chúng Phật truyền thụ Vạn Linh Thiên Đạo, tìm kiếm cùng Phật môn cùng tồn tại phương thức. Bởi vì Phật Tổ ngã xuống nguyên nhân, cái này vốn là rất đơn giản công tác, trở nên so sánh phức tạp rồi. Mà trong quá trình này, Hoa Quả Sơn thường thường cũng sẽ truyền đến một ít thú vị tin tức. Nói cách khác, 3 ngày 2 đầu liền có thể nghe được Thanh Nguyên Tử lại bị người đánh. Sau khi thành tiên, hắn không chỉ có không có biến càng an toàn, trái lại bởi vì địa vị tăng cao, các tiên nhân đã không còn lấy lớn ép nhỏ lo lắng, càng ngày càng yêu thích tìm hắn tính sổ rồi. Thanh Nguyên Tử bản thân tính cách càng là không thuốc có thể y, gây nên sự đến, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, bên người hỗn loạn không ngừng. Cũng may bên cạnh hắn nhiều một cái tán tiên, để hắn sống đến nay. Kia tán tiên là người nào? Một ngày nào đó, Đát Kỷ đến Vạn Linh Thành thời điểm, Tôn Ngộ Không nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên hỏi. Đang uống trà, Đát Kỷ kém chút phun ra ngoài, vội vã ho khan vài tiếng. Đại vương làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta nghe nói các ngươi nhận thức. Tôn Ngộ Không lời nói để Đát Kỷ biến càng thêm khẩn trương. Đại vương từ nơi nào nghe tới? Địa Dũng phu nhân nói với ta quá. Tôn Ngộ Không nhìn như vô ý nói rằng, nàng nói ngươi cùng một cái xấu nữ nhân làm bằng hữu. Người kia ở Vân Tiêu Thành 3 ngày 2 đầu chế tạo nổ tung. Muốn ta khuyên nhủ ngươi. Tên khốn kia, Đát Kỷ trong lòng hận đến cắn răng, trên mặt lại cười nói, đại vương không cần lo lắng, nàng chỉ là tính khí táo bạo, không phải xấu nữ nhân. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt. Hắn tiếp hướng về Đát Kỷ thụ nổi lên khóa. Đát Kỷ hướng hắn học tập thiên đạo. Ở Vạn Linh Thiên Đạo mặt học tập, Đát Kỷ đi so với rất nhiều người đều trước. Chỉ là trời sức mạnh của đạo, liền đầy đủ làm cho nàng đối kháng bình thường thiên tiên rồi. Mà trừ bỏ nàng bên ngoài, Tôn Ngộ Không còn hướng về rất nhiều người truyền thụ thiên đạo. Vạn Linh Thiên Đạo đã bị tam giới quy tắc tán thành, nhưng nó phát triển vừa mới bắt đầu, có vô hạn khả năng. Đây là một cái cơ sở phương tiện, lên tới tam thanh, xuống tới nhân loại bình thường, đều đang học tập thiên đạo. Có thể có được Tôn Ngộ Không tự mình truyền thụ người không nhiều. Địa Dũng phu nhân cũng là một cái trong đó. Nàng ở Vân Tiêu Thành là Ngao Loan công tác. Hồi trước tựa hồ phát hiện một chuyện, ở Tôn Ngộ Không trước mặt đều là muốn nói lại thôi. Tình huống này vẫn quá rồi thật lâu. 1 năm mới đến sau, Địa Dũng phu nhân thái độ phát sinh ra biến hóa. Một ngày nào đó, nàng nói cho Tôn Ngộ Không, Thanh Nguyên Tử bên người cái kia tán tiên đi làm Vân Tiêu Thành phòng vệ quan. Ồ, Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Nàng làm sao đi làm phòng vệ quan rồi? Có thể là lạc đường biết quay lại đi. Chấm ngoặc kép, Địa Dũng phu nhân con mắt lấp lóe chốc lát. Sau đó hỏi dò, Thiên Đế, kia Tu La tộc thực sự là kẻ địch sao? Đúng, Tôn Ngộ Không không chậm trễ chút nào trả lời. Nghe được A Tu La Vương khiêu khích sau, các tiên nhân đều coi Tu La giới là thành kẻ địch. Đến hiện tại, toàn bộ tam giới đều tạo nên loại này bầu không khí. A Tu La tộc đã đối với tam giới phát ra khiêu khích. Chúng ta sớm muộn sẽ cùng bọn họ một trận chiến. Tôn Ngộ Không nói xong, dừng một chút, lại bổ sung một câu. Nhưng ta tin tưởng A Tu La người không nhất định là xấu. Địa Dũng phu nhân nghe đến đó, trong lòng lập tức có đáp án. Mừng rỡ xuống rồi, này nhất định chính là tình bạn rồi. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của nàng nghĩ đến. Lại quá rồi 2 tháng. Tôn Ngộ Không cảm thấy thời cơ gần đủ rồi. Hắn gọi tới Ngao Loan. Tam giới cải cách hồi lâu. Ta nghĩ ở Đông Hải tổ chức một hồi thiên đạo luận võ. Hiệu triệu 4 đại bộ châu người tham gia. Người cảm thấy làm sao? Ngao Loan ánh mắt sáng lên. Biện pháp tốt. Loại này tăng cường tam giới lực liên kết hoạt động. Nàng không lý do từ chối. Dĩ nhiên là tỉ thí. Vậy thì nên có khen thưởng. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không tự mình sắp xếp khen thưởng. Đông Hải muốn tổ chức luận võ giải thi đấu sự tình. Ở 4 đại bộ châu nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đêm khuya, Tu La nữ một thân một mình ngồi ở nóc nhà. Người đang làm gì? Sau lưng có cái âm thanh hỏi nàng. Lại cùng Thanh Nguyên Tử cãi nhau sao? Tu La nữ quay đầu nhìn lại. Đó là một cái nàng chán ghét con chuột tinh. Nửa năm trước, nàng giáo huấn muốn ám hại Thanh Nguyên Tử bò cạp tinh. Đưa tới này con chuột tinh. Này con chuột tinh quá thông minh. Rất nhanh sẽ nhìn thấu thân phận của nàng. Kém chút liền vạch trần nàng. Sau đó vẫn là đát kỷ cùng bò cạp tinh nghĩ biện pháp. Mới để con chuột tinh từ bỏ. Sau lại phát sinh một chuyện. Tu La nữ cùng con chuột tinh mới không còn căm thù. Mặc dù như thế, hai người bọn họ cũng không phải cái gì bạn tốt. Ta ngày hôm nay không có tâm tình cùng ngươi cãi nhau. Tu La nữ không có phản ứng Địa Dũng phu. Nhân, nàng quay đầu, tiếp tục nhìn Vân Tiêu Thành ngây người Địa Dũng phu nhân ngồi ở bên người nàng. Ngựa xe như nước đường phố phản chiếu ở hai người trong con ngươi. Dòng người như nước thủy triều, nghe hồng chói mắt, để cho hai người đều có loại không nhận rõ hiện thực cùng cảm giác hư ảo. Nơi này không là của ta ra. Không biết ngồi bao lâu, Tu La nữ bỗng nhiên mở miệng, ta có thể không thuộc về nơi này. Hừ, xác thực như vậy. Địa Dũng phu nhân đứng lên, đem một tờ truyền đơn ném cho Tu La nữ. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Tu La nữ hỏi. Thiên đạo luận võ, Địa Dũng phu nhân trả lời, thắng được luận võ quán quân, có thể làm cho đại vương đáp ứng nàng một chuyện, người muốn lưu lại, liền đi tham gia luận võ. Tu La nữ nhìn nàng, vì sao giúp ta, nơi này nguyên lai cũng không phải ta ra. Địa Dũng phu nhân đứng dậy, nói rằng, ra là chính mình sáng tạo ra đến, nàng xoay người rời đi. Thiên đế, chấm ngoặc kép. Tu La nữ đứng lên. Hắn sẽ đáp ứng ta sao? Người làm thiên đế là người nào? Địa Dũng phu nhân cũng không quay đầu lại. Phất phất tay nói rằng. Hắn không phải là các ngươi A Tu La Vương. Lời nói ra nhất định chắc chắn. Tu La nữ không khỏi siết chặt truyền đơn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.